Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nhị tỷ khó chịu nguyên nhân. Trương Tịnh Tịnh không tình nguyện cho Thạch Lỗi mở cửa, nhìn thấy hắn ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền phối hợp tiến phòng ngủ. Thạch Lỗi vừa vào cửa liền liên thanh thật có lỗi, biểu thị chính mình không biết hôm nay cũng muốn đi qua đi học. Có thể Trương Tịnh Tịnh căn bản hờ hững, khiến cho Thạch Lỗi hết sức khó xử, đoán chừng vẫn là vì hôm qua sự tình không cao hứng. Thế nhưng là Thạch Lỗi quả thực không hiểu, mình tới chỗ nào chọc tới Trương Tịnh Tịnh ngẫm lại, dứt khoát cũng không thèm quan tâm. Thạch Lỗi đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một quyển sách, lật qua, đột nhiên nhớ tới hôm qua cho Trương Tịnh Tịnh ra đề mục. Cô nàng này căn bản cái gì cũng biết. Muốn nói ứng phó ngành học năng lực chưa chừng so Thạch Lỗi còn mạnh hơn nhiều. Thạch Lỗi cũng thật sự là không biết mình còn có thể dạy cho nàng một ít gì, xem ra muốn tìm Trương Hồng Mai nói chuyện, dạng này không lý do thu người ta tiền tựa hồ cũng không tốt lắm. Bất quá Trương Hồng Mai hẳn là sẽ không quan tâm chút tiền ấy. Mà lại nàng mục đích cũng chính là tìm người giúp nàng xem thấy Trương Tịnh Tịnh mà thôi. Thực nói thật đâu, từ hôm qua đối ngươi tiểu trắc nghiệm đến xem, trên cơ bản ta cũng không có gì có thể dạy ngươi. Ta chỗ có thể tạo được tác dụng vẻn vẹn chỉ là giám sát ngươi hoàn thành trường học bố trí làm việc. Như vậy đi, hôm nay kết thúc về sau, ta sẽ cùng mẫu thân ngươi nói một chút. Cái nhà này dạy thực không có gì tất, muốn tiếp tục qua trung học chương trình học ngươi không có vấn đề gì, thưa chỉ là ngươi tính năng động chủ quan. Chủ yếu vẫn là cần ngươi thái độ mình thay đổi qua đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Lỗi cũng là không có cách, chỉ có thể dạng này nói với Trương Tịnh Tịnh, thật không nghĩ đến. Hắn vừa nói xong câu đó, Trương Tịnh Tịnh đột nhiên liền bạo phát, nàng tâm tình kích động đứng dậy. Dùng lực khua tay hai tay, hét to lấy, tốt tốt, các ngươi đều đừng quản ta, liền để ta yêu như thế nào liền như thế nào. Cái gì gia giáo, dù sao ta một năm này cũng không biết khí đi bao nhiêu thầy giáo dạy kèm tại gia. Cũng không kém ngươi cái này một cái, ngươi không muốn quản ta liền đi nhanh lên. Hiện tại liền đi, cũng không cần đợi đến lần. Ngươi không phải liền là vì kiếm tiền à? Hôm nay chương trình học phí, 120, cho ngươi. Trương Tịnh Tịnh móc ra trong túi tiền, căn bản cũng không dừng 120. Không đầu không đuôi ném về Thạch Lỗi, tiền giấy trên không trung rất nhanh kiệt lực rơi. Tung bay bay là tả. Thạch Lỗi không biết mình lại xúc động đến nàng cái nào điểm. Ngươi đi à? Ngươi còn ở lại đây làm gì? Ngươi không là chuẩn bị tốt hôm nay kết thúc tuần liền không đến à? Ngươi bây giờ liền đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Trương Tịnh Tịnh tiếp tục khàn cả giọng hô to. Lúc này nàng trong thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Thạch Lỗi đột nhiên liền minh bạch Trương Tịnh Tịnh vì sao như thế. Nàng sở dĩ biểu hiện như thế phản nghịch, vốn là thiếu khuyết quan tâm, thiếu khuyết gia đình ấm áp duyên cớ. Mời đến gia giáo cũng đều không ngoại lệ bị nàng tức giận đi. Chính mình có lẽ theo dĩ vãng gia giáo thật có chút khác biệt đi. Chỉ ít Trương Tịnh Tịnh tựa hồ cũng không mâu thuẫn chính mình, tương phản vẫn rất nguyện ý theo chính mình tiếp xúc. Hiện tại Thạch Lỗi đột nhiên nói với Trương Tịnh Tịnh lên muốn theo Trương Hồng Mai thương lượng gia giáo sự tình. Trương Tịnh Tịnh lần nữa sinh ra một loại bị vứt bỏ cảm giác, nhìn lấy hơi có chút nghỉ tư bên trong Trương Tịnh Tịnh, Thạch Lỗi trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi nàng tự hành bình tĩnh đến nước mắt đã từ Trương Tịnh Tịnh trên mặt chảy đến. Sẽ không đi qua hóa những cái kia yên huân trang. Trương Tịnh Tịnh nhìn hơi có chút điềm đạm đáng yêu bộ dáng Thạch Lỗi không đành lòng, cầm lấy trên bàn khăn tay, quất ra hai tấm đưa tới Trương Tịnh Tịnh, một thanh mở ra tay hắn, hô lớn, người bớt ở chỗ này làm bộ quan tâm ta. Người đi, ta không cần các ngươi quan tâm, chính ta rất tốt. Thạch Lỗi thở dài, cưỡng ép đem khăn tay nhét vào trong tay nàng, tận khả năng chậm rãi nói, đầu tiên đâu, ngươi trên bản chất cũng không phải là một cái quá ngang bướng hài tử. Thực ngươi rất lợi hại thông minh, việc học cái này ít chuyện ngươi chỉ cần hơi dùng điểm tâm liền có thể ứng phó tự nhiên. Ta nghĩ người mẫu thân đại khái cũng minh bạch điểm này. Cho nên nàng đối ta yêu cầu vẻn vẹn chỉ là có thể làm bạn ngươi mấy giờ. Để cho ngươi đừng đi ra theo những bạn bè không tốt đó mù lăn lộn. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, ngươi quản được à? Ta nguyện ý với ai cùng một chỗ liền với ai cùng một chỗ. Trương Tịnh Tịnh xoa lau nước mắt, đem thấp cọc cọc khăn tay hung hăng quẳng hướng thạch lỗi không để ý tới nàng. Nói tiếp, lần đầu, người vị trí niên kỷ vừa lúc là cái phản nghịch kỳ. Có lẽ ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi quan tâm ngươi quá ít. Ngươi dạng này cũng bất quá chỉ là vì hấp dẫn nàng chú ý, nhưng là người mẫu thân một cái người mang theo ngươi. Nàng đầu tiên phải bảo đảm là ngươi sinh hoạt một nữ nhân tại chức trên trận dốc sức làm vốn là không dễ dàng. Huống chi nàng vẫn là cái đại luật sư. Bận bịu cũng đương nhiên ngươi bây giờ còn nhỏ. Khả năng không quá lý giải điểm này. Chờ ngươi về sau làm cha làm mẹ. Ngươi hẳn là có thể trải nghiệm mẫu thân ngươi hiện tại khó xử. Ta không là tiểu hài tử. Ta đã lớn lên. Các ngươi đều coi ta là thành tiểu hài tử. Mà lại, chính ngươi cũng chỉ là một học sinh mà thôi. Ta bảo ngươi một tiếng đại thúc. Ngươi thật đúng là đem mình làm đại thúc. Liền xem như ta không hiểu mẹ ta khó xử. Chẳng lẽ ngươi liền hiểu không? Ngươi lại biết chút ít cái gì? Tuy nhiên Trương Tịnh Tịnh như trước đang gào thét. Thế nhưng là chỉ ít đã theo thạch lỗi mạch suy nghĩ tiến hành. Có thể câu thông thạch lỗi nhẫn nại tính tình nói. Ngươi nói cũng không tệ. Ta không có lớn hơn ngươi mấy tuổi. Nhưng là ta dù sao cũng là người sinh viên đại học. Ta có chính mình độc lập sinh hoạt kinh nghiệm, riêng là cha mẹ ta chỉ là phổ thông công nhân viên. Trước, gia cảnh ta không có ngươi tốt. Cho nên ta càng có thể trải nghiệm làm cha làm mẹ không dễ dàng, thực mẫu thân ngươi không phải không quan tâm ngươi. Nàng chỉ là không có biện pháp. Nếu như nàng trong công tác không liều mạng như vậy, làm sao có thể bảo hộ ngươi về sau sinh hoạt? Hiện tại ngươi chỉ là trung học, chờ ngươi đến thời cấp 3. Mặc kệ là trường học phí dụng vẫn là ngươi sinh hoạt phí dụng, đều hội gia tăng thật lớn chờ ngươi lên đại học. Này càng là hàng năm đều tốt hơn mấy vạn khối tiền, ngươi bây giờ dùng tiền không xem ra gì. Thế nhưng là ngươi phải biết, mẫu thân ngươi muốn đang làm việc giao ra bao nhiêu nỗ lực mới có thể bảo chứng ngươi chi tiêu a. Tiền tiền tiền, các ngươi liền biết tiền. Hôm qua cũng là như thế này. Ăn cơm liền ăn cơm. Nhất định phải nói với ta tiền, ta là không biết kiếm tiền vất vả. Thế nhưng là nàng chỉ biết là đưa tiền cho ta. Ta lại có thể làm sao? Ta không tốn nàng tiền. Chẳng lẽ nàng liền sẽ đợi trong nhà không đi làm à? Thạch lỗi sững sờ. Đột nhiên hắn ý thức được hôm qua Trương Tịnh Tịnh vì sao cùng hắn tức giận. Thạch lỗi cũng không biết Trương Hồng Mai bình thường đều là thế nào theo Trương Tịnh Tịnh câu thông. Nhưng là hiển nhiên, câu thông cũng không tốt. Hoặc là dứt khoát liền không có hữu hiệu câu thông. Nàng tham gia chức nghiệp quá mức giáo điều hóa. Phảng phất cái gì đều có thể biến thành trên hợp đồng điều văn dần dần tuân thủ chấp hành. Cho nên nàng sẽ đem đối Trương Tịnh Tịnh quan tâm vật chất hóa, đồng thời tâm lý hẳn là cũng sẽ có chút áy náy. Thế là liền càng làm trầm trọng thêm qua dùng vật chất đến thỏa mãn Trương Tịnh Tịnh. Điều này sẽ đưa đến Trương Tịnh Tịnh căn bản không đem tiền coi ra gì. Dù sao mẫu thân của nàng gồng gánh nổi, chỉ là Trương Hồng Mai xem nhẹ. Trương Tịnh Tịnh cần, thực chỉ là mẫu thân có thể đủ nhiều bồi bồi nàng. Có thể cùng với nàng cùng nhau ăn cơm, đưa nàng một cái tiểu lễ vật, mà không phải một thanh tiền giấy ném qua đến. Muốn cái gì liền chính mình đi mua. Thạch lỗi tự giễu cười cười. Nói, gia cảnh ta rất lợi hại phổ thông, cho nên đối tiền mẫn cảm chút. Hơn 1000 tiệc đứng, ta trước kia thật sự là chưa từng ăn qua. Hôm qua sự tình. Ta xin lỗi ngươi, là ta không đối, dù sao tiền đã hoa. Ta càng hẳn là coi trọng này ngừng lại cơm tối. Mà không phải qua đề cập với ngươi giá cả. Trương Tịnh Tịnh lông mi dài tất cả đều là nước mắt. Nàng tỉnh táo con mắt nhìn xem thạch lỗi. Đại khái không nghĩ tới thạch lỗi thế mà lại nói xin lỗi nàng. Ta một mực không có nghĩ rõ ràng. Ngươi hôm qua vì cái gì không cao hứng. Hiện tại rốt cuộc biết ân. Ta hẳn là cùng ngươi vô cùng cao hứng ăn cơm. mà không phải líu lo không ngừng cùng ngươi thảo luận giá cả, bất quá giá cả thật quá cao. Về sau nếu là có thời cơ, chúng ta vẫn là tìm tiện nghi một chút địa phương ăn, được hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.